sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 11, đã kết hôn, đã ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đại diện của Ngô Tử, Mục Ngữ Kiều, trợ lý Hạ Hòa cũng tham dự buổi tiệc kỷ niệm tối nay. Nhưng vừa rồi họ không đi theo Ngô Tử, dù sao thì cậu cũng không phải là trẻ nhỏ cần người giám hộ. Bây giờ có chuyện xảy ra, Mục Ngữ Kiều và Hạ Hòa đồng loạt lại gần Ngô Tử. Sau đó, Mục Ngữ Kiều tự nhiên chào hỏi mọi người xung quanh. Ngô Tử có chút việc, xin phép đi trước, mọi người cứ từ từ trò chuyện nhé. Nghe có vẻ như, chút việc, chỉ là dây giày bị tuột, chứ không phải chuyện bị vạch trần chuyện kết hôn bí mật. Sau đó, Hạ Hòa kéo Ngô Tử đang có chút ngơ ngác đi ra ngoài. Về phía Lê Trắc Cẩn, người đại diện và trợ lý của hắn cũng đang ra hiệu cho hắn. Lê Trắc Cẩn thở dài, nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu chào mọi người xung quanh, cũng đi ra ngoài. Ngô Tử và Lê Trác Cẩn, một người đi trước một người đi sau rời đi, trước mặt mọi người vẫn như mọi khi, không có chút giao tiếp nào. Khi hai người đi rồi, mọi người trong buổi tiệc liền nhìn nhau, bắt đầu bàn tán về sự việc chấn động này. Phản ứng của Ngô Tử và Lê Trác Cẩn vừa rồi là gì? Chẳng phải là đã thừa nhận rồi sao? Cái này còn phải hỏi sao? Dù Ngô Tử có muốn phản kháng thế nào, nhưng bằng chứng đã rõ ràng như vậy rồi. Thật sự bất ngờ, Ngô Tử và Lê Trác Cẩn à, hai người bọn họ. Tôi nghĩ lại, hình như chưa từng có giao thiệp nào nhỉ. Quay phim, tham gia chương trình hay quay quảng cáo hình như cũng chưa từng gặp nhau. Bây giờ nghĩ lại, cả hai đều là người của công ty, cấp bậc không chênh lệch mấy. Dù là phong cách khác nhau, nhưng Ngô Tử vào ngành đã 3 năm, lại không có chút giao tiếp nào với Lê Trác Cẩn, đúng là rất bất thường. Trước đây mọi người không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại, chắc họ đang tránh thị phi đấy. Cái tên là Diệp Kỳ ban nãy không hiểu đầu óc bị gì. Vừa bị Lê Trác Cẩn coi thường lại còn muốn khiêu khích Ngô Tử đi gây sự với Lê Trác Cẩn. Nói là Lê Trác Cẩn không coi Ngô Tử ra gì, nên Ngô Tử không dám làm quen với hắn. Ban đầu nghe đã thấy buồn cười rồi, giờ càng buồn cười hơn. Hóa ra họ là chồng chồng, nhưng Ngô Tử vừa mới nói là không quen Lê Trác Cẩn. Giờ bị lật tẩy ngay lập tức, ha ha, tôi vẫn chưa hết sốc. Họ lại kết hôn trong bí mật sao? Là chuyện khi nào? Làm sao mà quen nhau vậy? Trời ơi, đúng rồi, người tiết lộ tin này thực sự là em họ của Lê Trác Cẩn sao? Tại sao cậu ta lại tiết lộ đột ngột như vậy? Ban nãy Lê Trác Cẩn và Ngô Tử cũng không phủ nhận. Chắc là em họ thật. Cậu ta không phải đã phát tán ảnh gia đình và video bữa tiệc gia đình sao? Em họ này có vẻ muốn làm rõ chuyện này rồi. Hai, đúng là người nổi tiếng. Không bao giờ rời khỏi hot search. Hôm nay lại muốn thống trị chủ đề nóng. Tôi vẫn không thể tin được. Thật sự không thể tưởng tượng được. Lê Trác Cẩn và Ngô Tử, họ vừa rồi khi đi ra còn chẳng nhìn nhau lấy một cái. Thật sự giấu rất kỹ. Lê Trác Cẩn và Ngô Tử, cùng với người đại diện và trợ lý của họ, giờ đây đang ngồi trên một chiếc xe. Dù sao chuyện cũng đã lộ ra. Thay vì tiếp tục tránh né, chi bằng cùng nhau bàn bạc cách ứng phó. Vì vậy, vừa rồi họ từ dưới lầu xuống bãi đỗ xe và lên xe của Ngô Tử. Lê Trác Cẩn lái xe riêng đến, xe thể thao bình thường. 6 người lên xe là đã quá tải. Còn Ngô Tử hôm nay chiều có công việc, xong xuôi mới để trợ lý lái xe tới đón. Xe dài mà Ngô Tử dùng cho công việc, phía sau rộng rãi. Đủ chỗ cho tất cả. Lên xe rồi, trợ lý của Ngô Tử Hạ Hòa ngồi ở ghế lái, trợ lý của Lê Trác Cẩn Tưởng Thuần ngồi ở ghế phụ, còn Ngô Tử và Lê Trác Cẩn cùng các người đại diện của họ ngồi đối diện nhau ở phía sau xe. Ngô Tử không nhịn được mở miệng, tin nhắn tối qua của anh không phải là đồng ý sẽ chú ý đến Lê Tử Dương sao? Vậy giờ sao lại xảy ra chuyện này? Đừng nói là anh bận xếp Lego mà không kịp chú ý nhé. Lê Trác Cẩn khẽ nhún vai. Tôi đã cảnh báo nó và ba mẹ nó rồi. Nhưng giờ nghĩ lại có thể tôi đã vô tình làm huống trở nên tồi tệ hơn. Lê Tử Dương đâu phải là một người thông minh. Có thể ban đầu nó cũng không nghĩ tới chuyện vạch trần chuyện của chúng ta và gây rắc rối cho chúng ta. Nhưng giờ bị tôi cảnh cáo, chắc chắn đã có ý định khác. Thôi, em cũng nên tự xem lại. Ai bảo em nhắc tôi đi dạy dỗ nó? Ngô Tử, vậy có nghĩa là anh vô dụng, không quản được em họ của anh à? Lê Trác Cẩn nhướng mày. Về mặt quan hệ huyết thống, nó chỉ là cháu trai của ông tôi. Tính ra cũng là em họ từ bên nội, còn xa mới đến em trai ruột. Dù là em họ ruột hay anh em ruột, dù nó có phải là người của Lê gia đi nữa, tôi cũng không phải là não của nó. Làm sao có thể quản nó đừng làm chuyện ngu ngốc được. Em thật sự quá tin tưởng tôi rồi. Ngô Tử lạnh lùng nhìn Lê Trác Cẩn. Lúc anh trả lời tôi cái từ được tối qua thì đâu có khiêm tốn như vậy. Lê Trác Cẩn hừ lạnh. Lúc em nhắn tin cho tôi tối qua cũng đâu có vô lý như vậy. Người đại diện và trợ lý của hai bên ngồi nghe cuộc đối thoại của họ vừa muốn cười lại vừa thấy đau đầu. Người đại diện của Lê Trác Cẩn, Thôi Vấn Giao, lấy ra một chiếc máy tính bảng từ trong túi sách. Được rồi, giờ cãi vã cũng không có tác dụng gì. Chúng ta xem thử tình hình trên mạng thế nào đã. Cô xoay người một chút, đặt máy tính bảng sao cho mọi người đều có thể nhìn thấy. Mở Weibo ra xem, Lê Trác Cẩn Ngô Tử kết hôn bí mật. Em họ Lê Trác Cẩn livestream tiết lộ Lê Trác Cẩn và Ngô Tử đã kết hôn 3 năm. Ngô Tử Lê Trác Cẩn ảnh gia đình. Lê Trác Cẩn Ngô Tử cùng gia đình tổ chức tiệc gia đình thể hiện tình cảm. CP của tôi sắp từ cưới hỏi tiến vào thực tế rồi. CP bị kéo ra lại hóa ra là thật thì làm sao đây? Lê Trác Cẩn Ngô Tử cùng khung hình. Cả mạng không đủ 3 phút. Màn hình đầy những chủ đề hot đều liên quan đến họ. Chỉ trong thời gian ngắn đã nhanh chóng lan truyền. Cô chọn bừa một bài đăng để xem. Phát hiện lời nói của Lê Tử Dương trên Weibo đang đứng đầu trong các bài viết nóng. Toàn bộ quá trình tiết lộ của Lê Tử Dương tối nay là như thế này. Có vẻ như Lê Tử Dương rất kiên quyết khi muốn vạch trần chuyện kết hôn bí mật của Lê Trác Cẩn và Ngô Tử. Đầu tiên, cậu ta đăng ký một tài khoản Weibo mới bằng tên thật. Rồi vào lúc 8 giờ rưỡi tối đăng bài đầu tiên. Lê Tử Dương, tôi là em họ của Lê Trác Cẩn. Lê Tử Dương, tiếp theo, có lẽ cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Mua hot search trước, việc này cậu ta đã từng làm trước đó khi mua. Ngô Tử ức hiếp hậu bối, để lôi kéo sự chú ý, khá thành thạo. Dù sao, sau khi bài đăng đầu tiên bất ngờ leo lên hot search, Lê Tử Dương tiếp tục đăng thêm vài bài khác trên Weibo. Lê Tử Dương chia sẻ với mọi người một bí mật. Anh tôi Lê Trác Cẩn thực ra đã kết hôn rồi. Lê Tử Dương, vợ của anh tôi là một người mà các bạn sẽ không thể ngờ tới. Người kia là Ngô Tử. Đúng rồi, chính là ngôi sao lớn Ngô Tử mà các bạn nghĩ ngay đến đó. Ha ha, Lê Tử Dương, tôi không nói bừa đâu. Tôi có bằng chứng, đây là bức ảnh gia đình chụp lúc họ kết hôn 3 năm trước. Khi anh tôi Lê Trác Cẩn lần đầu đưa Ngô Tử về nhà họ Lê. Bức ảnh này chính là lúc đó, ai mà không nhận ra hai người họ chứ? Nhìn có thân mật không? Ảnh, Lê Tử Dương, tôi đoán chắc fan của Lê Trác Cẩn và Ngô Tử không muốn tin đâu. Nhìn thấy ảnh gia đình còn nghi ngờ tôi chỉnh sửa ảnh phải không? He he, tôi còn có video nữa. Các bạn có muốn xem không? Video này tôi quay trực tiếp từ album trong điện thoại. Còn có ngày giờ rõ ràng. Video, bức ảnh gia đình là ảnh HD. Đúng là chụp vào 3 năm trước khi Lê Trác Cẩn đưa Ngô Tử về nhà. Đây là truyền thống của Lê gia. có người mới là phải chụp ảnh gia đình mới treo lên tường. Lúc đó, khi Ngô Tử lần đầu đến nhà họ Lê, cậu diễn rất nhập tâm. Trong ảnh gia đình, cậu còn thân mật khoác tay Lê Trác Cẩn, đầu hơi nghiêng về phía hắn, cười rất tươi. Lê Trác Cẩn cũng diễn theo cậu, tránh không khí giữa hai người quá gượng gạo, nên khuôn mặt hắn cũng rất dịu dàng, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Fan của Lê Trác Cẩn và Ngô Tử khi nhìn thấy bức ảnh gia đình, phản ứng đầu tiên đúng là nghĩ ngay đến chuyện ảnh đã bị chỉnh sửa. Nhưng còn chưa kịp hồi phục sau cú sốc vì sự ngọt ngào trong bức ảnh, họ lại thấy Lê Tử Dương tiếp tục đăng một video mới. Video này là cảnh dịp Tết năm ngoái, khi Ngô Tử đi cùng Lê Trác Cẩn về nhà họ Lê. Lúc đó Lê Tử Dương cầm điện thoại quay khắp nơi. Bây giờ cậu ta cố tình cắt đoạn có cả Lê Trác Cẩn và Ngô Tử vào. Trong video, phần lớn mọi người trong gia đình đều đang tự tay làm bánh, tạo không khí vui vẻ đón Tết. Ngô Tử và Lê Trác Cẩn cũng tham gia gói bánh. Lê Trác Cẩn gói bánh rất xấu, Ngô Tử thì cố tình vung chiếc bánh đẹp nhất của mình ra trước mặt Lê Trác Cẩn, rồi vui vẻ bỏ vào mâm bánh. Lê Trác Cẩn khẽ hừ, chê bai bánh của tôi à, để khi nào nấu xong hết, tôi sẽ để dành cho em ăn, tránh làm hỏng người khác. Ngô Tử khoe bánh đẹp, quả thực có ý chê bai Lê Trác Cẩn, còn câu nói của Lê Trác Cẩn, tránh làm hỏng người khác, thực ra là hắn nói thêm sau khi câu đầu tiên kết thúc, để thể hiện sự thân mật giữa hắn và Ngô Tử, tránh để người trong nhà họ Lê hiểu nhầm rằng hai người không hòa hợp. Người nhà họ Lê nghe xong đúng là nói, này, mặc dù Trác Cẩn và Tiểu Ngô đã kết hôn là thân thiết nhất, nhưng chúng ta đều là một nhà cả, đâu có ai là người ngoài đâu. Lê Trác Cẩn nói câu này rõ ràng là chỉ có Tiểu Ngô trong mắt thôi. Cảnh này được phát tán ra giờ đây càng làm rõ mối quan hệ chồng chồng giữa Lê Trác Cẩn và Ngô Tử, cũng chứng minh tình cảm của họ, vì dù sao họ vẫn trêu đùa nhau ngay trước mặt những người thân trong gia đình. Là người trong cuộc, Lê Trác Cẩn và Ngô Tử lúc này nhìn những gì Lê Tử Dương đăng tải, đều cảm thấy rất khó chịu. Nếu tôi là người ngoài nhìn thấy Lê Tử Dương trực tiếp vạch trần chuyện này, tất cả đều rõ ràng không còn chút nghi ngờ nào, chắc sẽ rất vui đấy. Mục Ngữ Kiều cảm thán, Ngô Tử bất lực nói, đừng có đùa nữa, chị Mục, Lê Tử Dương có khi nào không tỉnh táo không? Phiền chết đi được, à mà, cậu ta biết chuyện chúng ta đã ly hôn chưa? Câu hỏi này, Lê Trác Cẩn cũng không chắc. Tôi còn chưa nói với mẹ và bà nội, định lần sau về mới nói, nhưng dù sao cũng có thay đổi thủ tục. Nếu những người ở Lê gia có ý chú ý đến quỹ gia tộc, có thể đã biết rồi. Lê Tử Dương mặc dù đã bị đuổi khỏi nhà họ Lê, nhưng cũng không phải không có kẻ hở. Tôi cũng không biết nó có biết hay không, nói cũng như không nói. Ngô Tử tổng kết, Lê Trác Cẩn không vui. Hừ một tiếng, duỗi tay lướt qua màn hình máy tính bảng của Thôi Vấn Giao. Lê Tử Dương, phát trực tiếp, cập nhật Weibo vẫn chưa kết thúc. Thậm chí ngay lúc này 2 phút trước cậu ta còn đang trả lời bình luận của cư dân mạng. Lê Tử Dương, có người hỏi tôi tại sao lại vạch trần chuyện này. He he, mấy hôm trước vô tình chọc giận chị dâu. Anh tôi tức giận rồi. Tôi nghĩ sao không giúp họ thể hiện tình cảm một chút. Tình yêu đẹp như vậy sao phải giấu giếm chứ? Lê Tử Dương, tôi sợ gì? Bọn họ tìm tôi làm gì? Dù sao tôi cũng đã đắc tội với Lê Trác Cẩn và Ngô Tử rồi. Lê Tử Dương, các bạn nhìn địa chỉ IP của tôi là biết tôi đang ở nước ngoài. Tôi bay qua đây một chuyến, thế là anh tôi và họ không thể lập tức tìm được tôi rồi. He he, thè lưỡi, Lê Tử Dương, anh Tư, Ngô Tử, chắc các người đã thấy bài đăng của tôi rồi nhỉ? Yêu cầu mà tôi nói trong bữa tiệc gia đình trước vẫn có hiệu lực đấy. nếu không thì tôi còn một ít thông tin để vạch trần. Dù sao tôi cũng không có ý định về nước ngay. Các người muốn tìm tôi rồi ngăn cản tôi cũng không dễ đâu. Khi đọc dòng này, các cư dân mạng hóng chuyện đều ngạc nhiên. Wow, mặc dù không biết yêu cầu mà cậu ta nói là gì. Nhưng mà đây là đang công khai tống tiền. Đe dọa à, Lê Trác Cẩn và Ngô Tử đều cảm thấy bất lực. Gọi cậu ta là ngu ngốc thì cũng đúng. Nhưng mà cậu ta tinh danh chạy ra nước ngoài mất rồi. Mục Ngữ Kiều lắc đầu, rồi trực tiếp hỏi vấn đề quan trọng. Vậy hai người bây giờ định thế nào? Trả lời ra sao? Ngô Tử nghĩ một lát rồi nói. Thật ra thì cứ nói thẳng ra thôi. Nếu không giấu được thì cũng không cần phải che đậy. Tránh làm chuyện càng thêm rối rắm. Dù sao thì cũng chỉ là đã kết hôn thôi mà. Em và Lê Trác Cẩn cũng đâu có vấn đề gì. Mà em đã ly hôn rồi. Fan còn chưa kịp tiêu hóa thông tin kết hôn xong lại biết em đã ly hôn. Có lẽ còn vui hơn một chút. Lê Trác Cẩn hiếm khi có cùng suy nghĩ với Ngô Tử. Ừ, tôi cũng nghĩ thế. Hắn tiếp tục nói. Còn về Lê Tử Dương, đặc biệt phải cử người sang nước ngoài đưa nó về. Thật sự hơi lãng phí sức lực. Dù sao đến mức này, nó cũng chỉ có thể tiếp tục đăng vài bức ảnh hay video lúc chúng ta ở nhà họ Lê mấy năm nay. Nhiều lắm cũng chỉ là chuyện chúng ta đã ly hôn thôi. Chẳng thể tạo ra sóng gió gì lớn, nên cứ để nó vui vẻ một chút ở nước ngoài. Không sao cả, tôi sẽ gây áp lực cho bố mẹ nó, bảo họ cắt thẻ của nó. Chắc chắn sẽ khiến nó phải quay về nước nhanh thôi. Đợi nó về rồi, tôi sẽ cho nó một bài học thật đàng hoàng. Dù nó không còn là người nhà họ Lê, nhưng lần này gây chuyện còn liên quan đến Bạch Giản. Mà chuyện Bạch Giản thì có liên quan nhiều đến em. Nhưng dù sao tôi đã lợi dụng chuyện này để đuổi cả nhà Lê Tử Dương ra khỏi nhà họ Lê rồi. Mà lúc đó tôi đã nhận trách nhiệm giữ bí mật cho nhà họ Lê. Bây giờ có thể là lỗi của tôi. Nhưng tôi không phải kiểu người không biết điều đâu. Chuyện của Lê Tử Dương tôi sẽ xử lý. Em không cần cảm ơn đâu. Ngô Tử cười lạnh. Hy vọng anh có thể giải quyết rõ ràng. Rồi cậu lấy điện thoại ra. Nói với Mục Ngữ Kiều. Vậy em sẽ đăng Weibo phản hồi. Lê Trác Cẩn cũng lấy điện thoại ra và mở Weibo. Khi gặp phải sự việc, phản hồi của Ngô Tử luôn là thói quen làm rõ mọi chuyện một cách ngắn gọn. Tránh rắc rối dây dưa. Nhưng cậu vừa mới viết xong câu đầu tiên thì đã nghe thấy Lê Trác Cẩn vừa đặt điện thoại xuống vừa nói: tôi đăng xong rồi. Ngô Tử ngừng lại một chút, lợi dụng máy tính bảng chưa cất đi để xem phản hồi của Lê Trác Cẩn. Lê Trác Cẩn đã kết hôn, đã ly hôn. Ngô Tử không khỏi im lặng một lát, rồi xóa câu vừa viết, chọn cách trực tiếp chia sẻ lại bài Weibo của Lê Trác Cẩn. Lê Trác Cẩn trả lời ngắn gọn vậy, nếu cậu viết quá dài sẽ có vẻ như bị thua thiệt. Dù cậu không giống Lê Trác Cẩn, có hát, AMU, ốn thoáng thua, nhưng dù sao cũng không được. Vì vậy, Ngô Tử, như trên, thuyết chương.